Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, cấp 6. Lê Ông không có sức lực nói chuyện, hắn trên mặt đồng dạng nhận đến rồi lửa đốt thương, mà liền biểu lộ đều không có cách gì làm ra. Hắn cảm giác đến rồi tử vong khí tức, hắn nghĩ tới rồi hai đời 500 năm ở vũ trụ bên trong phiêu bạt, linh hồn xuyên qua rồi thế giới. Kinh lịch 500 năm đau đớn, khó nói chính là vì rồi chết ở chỗ này sao? Cảm giác cực kỳ không cam lòng ở Lê Ông trong lòng bốc lên. Hắn nghĩ muốn lớn tiếng kêu gào, phát tiết chính mình cảm xúc. Không, cuối cùng hắn phát ra rồi một cái không giống nhân loại âm thanh. Cái này âm thanh liền giống như là dã thú gào thét. Đó là hắn dùng bị phá hư dây thanh phát ra âm thanh. Kêu lên một tiếng này đại giới. Bộ mặt của hắn cùng dây thanh thương thế liên hồi. Bất quá lúc này Lê Ông tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn. Hắn mãnh liệt không cam lòng cảm xúc khiến cho hắn tinh thần lực xuất hiện rồi cực lớn không ổn định. Nguyên bản hắn một mực kiềm chế tinh thần lực. Lúc này như là hồng thủy loại tuôn ra. Trước đó ngăn cản tinh thần lực đột phá đê đập. Đã sớm tan biến không thấy. Hắn mi tâm tinh thần hệ tinh chủng trong. Thần, hồn. Phách, ý, chí năm mai cổ tinh linh chữ viết phát ra tia sáng. Tựa hồ nhận đến rồi nào đó loại dẫn dắt loại. Tia sáng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Thần, hồn, phách, ý, chí năm mai cổ tinh linh chữ viết vì năm cái nhọn sừng. Hình thành rồi một cái ngũ mang tinh đồ án. Ngũ mang tinh đồ án xuất hiện. Lê Ông tinh thần lực cũng phát sinh rồi chất biến hóa. Hắn cảm giác đến toàn bộ thế giới đều cùng lúc trước không giống rồi. Hắn con mắt thụ rồi ngọn lửa tinh lực tổn thương. Đã không có cách gì thấy vật. Nhưng hắn lúc này lại có thể rõ ràng nhìn đến bốn phía hết thảy. Dùng hắn thân thể vì trung tâm. 10 mét trong vòng hết thảy tất cả. Đều xuất hiện ở hắn tâm thần bên trong. Đây là Lê Ông tinh thần lực tự chủ tỏa ra đến thân thể bốn phía 10 mét. Cái này phạm vi trong tinh thần lực cảm giác so con mắt càng rõ ràng hơn. Ta phải cảm ơn ngươi. Này thanh định chế tinh lực vũ khí có thể so trên kia cấp 4 văn minh cơ giáp giá trị. Ta liền dùng này thanh định chế tinh lực vũ khí chấm dứt ngươi. Jakovsky tinh sĩ toàn thân bất lực. Hắn cầm lên rồi Ryan Red suốt đối Lê Ông nói rằng. Tuy nói Jakovsky tinh sĩ lúc này không có cách gì vận dụng tinh lực. Nhưng Ryan Red suốt bản thân sắc bén liền đủ để nhẹ nhõm phá vỡ Lê Ông ra cùng bắp thịt. Jakovsky tinh sĩ phán đoán Ryan Red suốt vì định chế cấp bậc tinh lực vũ khí. Đây là hắn đánh giá thấp rồi Ryan Red suốt. Tinh lực vũ khí chia làm chế thức, định chế cùng truyền thừa cấp. Vượt qua truyền thừa cấp tinh lực vũ khí. Mỗi một cái đều có 102 triệu tất cả tinh sĩ thừa nhận tên. Loại kia tinh lực vũ khí mỗi một cái đều viết qua tinh sĩ truyền kỳ. Mà Ryan Red suốt đã nhanh muốn đạt tới truyền thừa cấp. Vượt qua rồi tuyệt đại bộ phận định chế tinh lực vũ khí. Jakovsky tinh sĩ nói lấy trong tay Ryan Red suốt liền chậm rãi đâm về Lê Ông. Hắn không hề là không nghĩ nhanh. Mà là thương thế của hắn thế nhường hắn hành động nhận hạn chế. Bất quá cho dù là dạng này. Hắn cũng so Lê Ông tình huống tốt hơn nhiều. Liền ở Jakovsky tinh sĩ trong tay Ryan Red suốt sắp sửa đâm vào Lê Ông trái tim thời điểm. Một đạo bóng mờ từ Lê Ông trên người lóe ra. Hướng về hắn bay tới. Này đạo bóng mờ tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến hắn đều không có làm ra phản ứng chút nào. Kia bóng mờ liền xuyên qua hắn đầu. Từ cái ót bay ra. Bóng mờ quanh quẩn trên không trung rồi một vòng. Ngừng ở rồi Lê Ông phía trên. Jakovsky tinh sĩ nhìn đến rồi đứng im bóng mờ. Hắn trên mặt lộ ra rồi thần sắc bất khả tư nghị. Hắn đến chết đều không có làm rõ ràng. Vì cái gì một tên thể thuật hệ cấp thấp tinh sĩ. Không chỉ có được một cái định chế cấp tinh lực vũ khí. Lại còn là một vị có được tinh thần hệ vũ khí bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Đừng nhìn tinh thần hệ tinh sĩ không đến cao cấp cơ hồ không có năng lực thực chiến. Nhưng đó là đối không có tinh thần hệ vũ khí tinh thần hệ tinh sĩ mà nói. Có được rồi tinh thần hệ vũ khí. chỉ cần đạt tới bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ cảnh giới. Ở không có phòng bị tình huống dưới, mà liền thực lực thấp một chút bậc cao tinh sĩ cũng không thể chống đỡ được tinh thần hệ vũ khí tập kích, Jakovsky tinh sĩ càng không hiểu rõ là, vị này bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ, rõ ràng có được dạng này nghiền ép cấp tinh thần hệ vũ khí. Vì cái gì còn muốn sử dụng thể thuật hệ phương thức cùng hắn liều cái hai bại đều thương. Bất quá những này hắn đã không có cơ hội biết rõ rồi. Hắn liền dạng này mang lấy không hiểu cùng tiếc nuối trùng điệp ngã xuống. Leon nhìn đến Jakovsky tinh sĩ ngã xuống. Hắn không khỏi dài thở rồi một hơi. Ở nguy hiểm tan biến sau, hắn cảm giác đến trên người truyền đến cực độ đau đớn. Hiện tại hắn ngay cả nói chuyện cũng không có cách gì làm đến. Cũng không có cách gì mệnh lệnh trí não đến đối hắn tiến hành cứu chữa. Hắn trong não nghĩ đến rồi cái gì? Tự hồ ở đạt tới bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ sau, tinh thần lực liền có thể làm đến chân chính can thiệp hiện thực. Nên biết rõ ở Leon tinh thần lực đạt tới cấp 5 đỉnh phong lúc, hắn y nguyên không có cách gì nhường một cây đầu tóc di động. Cũng chỉ có đặc thù tinh thần hệ gai nhọn mới có khả năng di động, mà tinh thần hệ gai nhọn không có một tia trọng lượng. Đồng thời còn là cùng hắn linh hồn tồn tại lấy liên hệ. Tinh thần hệ gai nhọn phải chăng dùng vật chất phương thức tồn tại còn rất khó nói. Liền ở vừa mới nguy hiểm nhất thời điểm, hắn tinh thần lực đầu tiên cảm giác đến rồi cánh tay hộ bộ trong tinh thần hệ gai nhọn. Kia cánh tay hộ bộ không biết là gì tài liệu chế thành. Cũng không nhận được ngọn lửa tinh lực phá hư. Liền ở hắn nghĩ lấy liên hệ tinh thần hệ gai nhọn lúc, tinh thần hệ gai nhọn biến thành rồi tinh thần lực của hắn một bộ phận. Hắn trong lòng nghĩ lấy công kích Jakovsky tinh sĩ. Tinh thần hệ gai nhọn liền thoát khỏi rồi cánh tay hộ bộ. Bay ra, đồng thời chiếu theo hắn ý đồ công kích. Lựa chọn công kích Jakovsky tinh sĩ đầu. Leon không biết rõ Jakovsky tinh sĩ cái này ngoài hành tinh lực. Thân thể kết cấu phải chăng cùng Chavin State người nhất trí. Hắn lựa chọn rồi công kích càng thêm bảo hiểm đại não. Chỉ cần đại não bị hủy, không quản đối với cái gì sinh mệnh đều là chí mạng tổn thương. Cũng liền có rồi Jakovsky tinh sĩ gặp phải tập kích. Nguyên bản ở Leon khống chế xuống vô cùng chậm rãi tinh thần hệ gai nhọn. Ở Leon tinh thần lực đạt tới cấp 6 lúc, phát sinh rồi chất biến hóa. Leon cảm giác tinh thần hệ gai nhọn có rồi ngày đó. Sát thủ Drazer tinh sĩ khống chế lúc gai nhọn cảm giác. Loại kia không có cách gì hình dung tốc độ, tinh thần lực có bao nhanh, tinh thần lực gai nhọn liền có thể đạt tới bao nhanh. Ở trong phạm vi 10 thước, tinh thần lực cơ hồ là không nhìn không gian cảm giác đến bất luận cái gì trong phạm vi 10 thước. Hết thảy, kia tinh thần lực gai nhọn khi lấy được tinh thần lực khống chế mệnh lệnh lúc, có lẽ có một tia trì hoãn, nhưng tốc độ y nguyên là bậc trung tinh sĩ không có cách gì chống cự. Leon dùng tinh thần lực trước khống chế tinh thần lực gai nhọn về đến cánh tay hộ bộ bên trong. Hắn thử lấy dùng tinh thần lực ấn ở đại sảnh bên trong một chỗ cảm ứng cái nút bên trên. Không có nhường hắn thất vọng. Một đạo màn sáng xuất hiện. Hắn rõ ràng chính mình làm đúng. Cấp 6 tinh thần lực xác thực làm đến rồi can thiệp hiện thực. Mặc dù hiện tại không có thời gian khảo thí, nhưng hắn lại là có thể làm đến tự cứu. Hắn ở màn sáng trên thâu nhập mệnh lệnh, người thủ hộ, dự bị người máy đang khởi động, lập tức đưa người thủ hộ tiến vào trị liệu dụng cụ. Trí não âm thanh ở đại sảnh bên trong vang lên, hai cái người máy từ một bên ngăn tủ bên trong ra đến. Cẩn thận dơ lên Leon, đem hắn đưa đến rồi căn cứ trị liệu dụng cụ trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.